Chương 126, tính ra. Kỳ thật Hạ Húc nếu như cưỡng ép muốn duy trì kịch bản lời nói hay là có thể làm được, chỉ bất quá cái này cần hắn trả giá cùng vứt bỏ không ít thứ. Đầu tiên thí nghiệm tư liệu được giao ra, tiếp theo còn phải để Mạnh Bác Siêu tiếp tục đi hỗ trợ, sau đó các loại kịch bản vậy toàn bộ không còn tiến vào trong đó, cái này dạng có lẽ liền có thể để siêu não kịch bản dựa theo nguyên thủy nhất hướng đi phát triển. Có thể dùng những này đại giới đi cược một cái nhân vật chính hào quang tính tất yếu, khó tránh khỏi có chút được không bù nổi mất. Nếu là Grand loại kia tương đối bình thường thân mật kịch bản nhân vật chính vậy còn thôi. Quá mức làm kết giao bằng hữu, nhưng Griffin Jones mặt hàng này nhưng có chút không đáng rồi. Cho dù không nói gia quốc tình cảm các loại nguyên nhân, hắn kia phần chịu người khác thiện ý vẫn để ý chỗ đương nhiên thậm chí lấy oán trả ơn làm gián quả thực là thỏa thỏa cô lang tính cách. Thực tế không thích hợp thăm giao. Bác Siêu, đem người tai nạn xe cộ cùng ngày phụ cận mấy cái camera giám sát điều ra tới. Xem hết Griffin Jones mới tăng bộ phận mệnh cách giới thiệu vắn tắt, Hạ Húc tự nhiên cũng nhìn thấy liên quan tới Mạnh Bác Siêu kịch bản, tạm thời dằn xuống trong lòng các loại suy nghĩ sau đó xoay người hướng Mạnh Bác Siêu phân phó. Ồ à, tốt. Mạnh Bác Siêu nghe vậy vội vàng tải máy vi tính một trận thao tác, rất nhanh liền mở ra mấy phần video theo dõi. Lão bản, đều ở nơi này. Chính hắn vốn là đang điều tra chuyện này, tai nạn xe cộ cùng ngày phụ cận màn hình giám sát tự nhiên là quan trọng nhất, tự nhiên sớm liền đã download dành riêng xuống dưới. Lão bản, ngươi có điều tra ý nghĩ sao? Dương Bác Văn chỉ coi Hạ Húc vừa mới xem hết Griffin Jones thuộc tính bản sau trầm tư là ở suy tư điều tra kẻ gây chuyện, gặp hắn trở lại xem xét lên màn hình giám sát sau lập tức tinh thần một chấn, tương tự bu lại. Hừm. Có một chút đi. Chính Hạ Húc vào tay bội số lớn nhanh liếc nhìn video, một bên nhìn còn một bên hỏi thăm Mạnh Bác Siêu, biết rõ cha ngươi phát sinh tai nạn xe cộ thời gian cụ thể điểm sao. 4 giờ chiều 40, trước sau sai sót 10 phút tả hữu, lúc ấy có người đi ngang qua thay ta cha bấm 120, ta đặc biệt hỏi bệnh viện muốn thời gian nghe điện thoại cùng thương thế phán đoán. Ở điểm này Mạnh Bác Siêu ngược lại là biểu hiện được càng chuyên nghiệp. Dù sao hắn có cái tứ tinh cấp thông tin kiểm tra thiên phú, cái này thiên phú am hiểu nhất chính là tìm kiếm cùng phân tích tin tức có giá trị. Cha hắn bây giờ còn tại bệnh viện hôn mê. Mẹ hắn vậy bởi vì chuyện này làm cho tâm lực tiêu tụy cả ngày canh giữ ở bên cạnh giường bệnh, vì vậy đối với Mạnh Bác Siêu mà nói tuyệt đối không có so kẻ gây chuyện tương quan tin tức càng có giá trị tin tức rồi. Trước đó hắn xâm lấn quản lý giao thông hệ thống chính là vì đem điều này bỏ trốn kẻ gây chuyện tra ra. Không đơn thuần là trả thù, càng là vì có thể cầm tới tiền thuốc men. Hừm, được. Hạ Húc có chút gật đầu, sau đó giữ im lặng tiếp tục bội số lớn nhanh xem video. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ đều nhìn, chỉ là nhìn vụ án phát sinh thời gian điểm trước sau hình tượng. Đem Mạnh Bác Siêu điều ra tới mấy phần vụ án phát sinh phụ cận con đường giám sát toàn bộ tra xét một lần, hắn lại lật nhìn lên những thứ khác giám sát, cuối cùng ở một cái cách rất xa. Có vẻ như tám cần tre đều đánh không được trong video tạm ngừng xuống tới. Không có gì bất ngờ xảy ra đụng cha ngươi đúng là cái này xe minibus, ngươi và lão Dương nghĩ biện pháp tra một chút chủ xe. Hạ Húc chỉ trên tấm hình dừng lại một cổ màu trắng xe van. À! Mạnh Bác Siêu bị Hạ Húc cái này, tùy tiện xác nhận hung thủ cho làm mộng bức rồi. Lão bản, ngươi sao có thể xác định là chiếc này? Dương Bác Văn cũng không nhịn được hỏi. Hắn còn tưởng rằng nhà mình lão bản là có cái gì điều tra chỗ đột phá hoặc là manh mối tới, kết quả cái này trực tiếp lướt qua quá trình tiến nhanh đến xác nhận hung thủ. Làm sao biết? Tính ra. Hạ Húc giang tay ra. Tính. Tính ra đến. Dương Bác Văn có chút không kềm được rồi. Hẳn là liền đây chính là trong truyền thuyết huyền học phá án bấm ngón tay tính toán. Có vẻ như lão bản thật đúng là nói qua bản thân coi số mạng tới. Ta nói chính là tính toán. Hạ Húc hiển nhiên lĩnh hội Dương Bác Văn ý nghĩ, tức giận giải thích nói, quan sát chuyện xảy ra đoạn đường xung quanh sở hữu giám sát. Ký ức bên dưới từng cái giao hội trên đường cổ xe, lấy vật tham chiếu tính ra ra bọn chúng tốc độ tiến lên. Sau đó lại đem sở hữu cổ xe cùng con đường trong đầu xây mô hình, lấy những chiếc xe này tại trên tấm hình tốc độ tiến lên làm cơ sở, thay vào cổ xe tương hỗ giao hội cùng tao ngộ thì sinh ra giảm tốc, biến đạo. Con đường rẽ ngoặt chờ nhân tố làm sai sót tính toán. Cái này dạng liền cuối cùng được ra những xe này tại vụ án phát sinh thời gian điểm vị trí, Xung quanh mấy con phố đương thời dọc đường 134 chiếc xe, chỉ có cái này một xe minibus có thể ở vụ án phát sinh thời gian ở vào vụ án phát sinh địa điểm. Mạnh Bác Siêu cùng Dương Bác Văn hai mặt nhìn nhau. Lão bản, ngươi vẫn là nói ngươi sẽ đoán mệnh ta lại càng dễ tiếp nhận điểm, ngươi cái này càng nói càng thái quá rồi. Dương Bác Văn một mặt im lặng đạo. Lão bản, ngươi nói những này thật là người có thể làm được sao? Ngươi đừng khi dễ ta ít đọc sách. Mạnh Bác Siêu cũng không nhịn được nhả rảnh nói, ngươi muốn nói chậm rãi tính ra ta còn tin, vừa mới ngắn như vậy thời gian cũng quá giả. Ai nói làm không được, nhiều lắm thì người bình thường làm không được mà thôi. Hạ Húc giang tay ra, ngươi không tin vậy ta cũng không còn biện pháp. Tóm lại gây chuyện cổ xe chính là cái này. Hắn đây cũng không phải là nói chuyện phím, gây chuyện cổ xe thật sự chính là hắn vạch ra tới kia xe minibus, hơn nữa còn thật là tính ra. Bất quá tính ra cũng không phải là hắn, mà là Griffin Jones. Mới kịch bản bổ sung bên trong nhắc tới, Griffin Jones chính là gặm liều lượng cao SB-13 tiến hành hiệu suất cao học tập sau lợi dụng còn sót lại dược hiệu giúp Mạnh Bác Siêu tìm ra kẻ gây chuyện, thuận tiện rất được hoan nghênh trang cái bức. Thật muốn coi là hắn ngược lại là cũng có thể phục dụng SB-13 đi tính, nhưng như là đã biết rõ kết quả đây cũng là không cần thiết đi bốc lên cái này não bộ tàn tật phong hiểm. Làm dáng một chút, hợp lý, xuất ra kết quả là tốt. Đáng tiếc, cái này đặt ở siêu não nguyên kịch bản bên trong phi thường hợp lý tình tiết tại lúc này Mạnh Bác Siêu cùng Dương Bác Văn xem ra hiển nhiên một chút cũng cùng hợp lý không dính dáng. Dù sao nếu không phải trải nghiệm qua siêu não dược tề cường hãn, loại này cái gọi là tính toán không khỏi vậy thái hư giả sốc nổi rồi. So với cái này bọn hắn ngược lại còn càng tin tưởng lão bản mình sẽ bấm ngón tay tính toán. Chỉ ít đoán mệnh cái đồ chơi này làm một loại đặc biệt phong tục văn hóa sớm đã xâm nhập lòng người, Hạ Quốc nhiều người thiếu đều tin bên trên một điểm. Đương nhiên còn có cái càng hợp lý khả năng. Xem ra lại là lão bản thế lực khác điều tra ra kết quả, cùng trước đó một dạng cái kia thần bí tình báo nơi phát ra. Hai con tâm hữu linh tê não bổ quái lần nữa online. Nghĩ như vậy đến lão bản cho ra người gây ra họa này xác nhận liền tám thành là đáng tin rồi. Lại nói dù sao cũng không còn cái khác chỗ đột phá, đi điều tra chiếc xe này cũng không phế chuyện gì, dù sao nhà mình lão bản đều lên tiếng, đi xác nhận một chút cũng tốt. Độ thiện cảm, một độ thiện cảm với một độ thiện cảm, một độ thiện cảm. Nghĩ đến đây mới gia nhập, tổ chức, hơn một ngày thời gian. Lão bản cũng đã đem chuyện đã đáp ứng an bài được thỏa đáng, Mạnh Bác Siêu quả thực bị cảm động đến quá sức, độ thiện cảm cò cò dâng đi lên. Chương 127, công bố thành tích. Tóm lại trước hết quyết định như vậy, các ngươi hai ngày mai đi thăm dò cái này xe minibus. Mặc kệ Dương Bác Văn cùng Mạnh Bác Siêu hai người nghĩ như thế nào, Hạ Húc trực tiếp đánh nhịp quyết định, nghĩ nghĩ, vừa chỉ đi theo bên cạnh mình A Thác, ngày mai để A Thác cùng các ngươi đi một chuyến, tìm người vậy thuận tiện điểm, hôm nay liền để nó lưu lại nơi này, lão Dương ngươi phụ trách chiếu cố. Trước đó hắn thấy kịch bản bên trong, Mạnh Bác Siêu tìm tới kẻ gây chuyện về sau có vẻ như còn có một phiên phong ba, chỉ là không có kỹ càng tự thuật. Dứt khoát để A Thác đi theo nhiều cái bảo hiểm, không phải hai cái này đỉnh cấp nhân tài vạn nhất xảy ra cái gì ngoại ý muốn có thể đủ hắn đau lòng. Hừm, tốt. Lão Dương khẽ gật đầu, một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng quan sát A Thác vài lần, lão bản, đây chính là ngươi hơn 20 vạn mua con chó kia. Hắn đối gần nhất cùng nhà mình lão bản như hình với bóng con chó này ngược lại là sơ sơ có nghe thấy, đương thời nghe tới 20 vạn cái giá tiền này thời điểm hắn còn tắt lưỡi không thôi, cảm thán âm thanh cẩu đều so với người giá trị bản thân đi tới lấy. Ngươi có thể được kiềm chế một chút. Chiếu cố tốt, A Thác rất thông minh, vạn nhất đắc tội rồi nó cắn ngươi ta cũng mặc kệ. Hạ Húc nhìn lão Dương bộ dáng này, không khỏi mỉm cười nhắc nhở một tiếng. Trước đó liên tiếp trải nghiệm người sói cùng lính đánh thuê tập kích, A Thác hắn đều là từ không rời người mang theo, đi đâu đều sẽ mang lên, liền xem như trong trường học thời điểm đều là để nó ở cửa trường học đi dạo. Bất quá bây giờ có máy móc con rết cột sống về sau hắn miễn cưỡng cũng coi như có chút năng lực tự vệ, phối hợp siêu não dược tề một đợt dùng nói bình thường ba, năm người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tuy nói cùng bị lang tộc cường hóa huyết thanh tiếp tục cường hóa cũng đã đến gần vô hạn tại cấp 2 cấp độ sống A Thác không cách nào so sánh được, nhưng ở người bình thường, cấp độ bên dưới hơi tự vệ khẳng định vẫn là dư xài, bởi vậy cũng có thể phái A Thác ra ngoài giúp đỡ chút rồi. A Thác cũng không chỉ am hiểu chém giết, đừng quên nó còn có trọn vẹn tứ tinh tìm kiếm cùng ẩn nấp thiên phú, lại phối hợp thêm loài chó trời sinh siêu cường khứu giác, đơn thuần ngắn cách ly tầm người tìm vật theo dõi theo đuôi những sự tình này hạn cho dù là Dương Bác Văn đều là thúc ngựa vậy không đuổi kịp. Thiên phú chỉ là tương đối đồng loại mà nói cá thể khác biệt, một con kiến cho dù có đẳng cấp 5 sao chiến đấu thiên phú cũng không khả năng cùng chim tước thú chạy đấu sức, Dương Bác Văn truy tung bản sự tại trong nhân loại lại thế nào hàng đầu cũng không thể cùng có thế rõ ràng cảm giác mùi phần tử đoàn loại chó tương tự. Huống chi truy tung thiên phú mở rộng ra nói hẳn là truy tra cùng theo dõi, thả trên người nhân loại chủ yếu nhất hẳn là điều tra các loại dấu vết để lại tin tức đi định vị người khác hoạt động phạm vi cùng theo dõi theo đuôi người khác ẩn tàng ngụy trang năng lực. Cùng thuần túy tìm kiếm vẫn có khá lớn khác biệt. Yên tâm đi lão bản, ta khẳng định đưa nó chiếu cố thỏa thỏa, đói không được. Dương Bác Văn sau khi nghe vậy làm cam đoan. Không chỉ là chiếu cố, A Thác có thể nghe hiểu tiếng người, người có thể được nói chuyện chú ý điểm đừng đắc tội nó. Có cái gì muốn nói giúp một tay cũng có thể trực tiếp cùng hắn nói. Hà Húc vẫn không yên lòng dặn dò một câu. A Thác loại này hỗn huyết côn minh khuyển thế nhưng là điển hình mãnh khuyển, đừng nhìn đối với hắn biểu hiện được thân cận như vậy ôn hòa, nhưng này chỉ là bởi vì nhận chủ thôi. Đối với người ngoài nổi cơn giận tuyệt đối là lục thân không nhận, hiện nay tán thân tại nó miệng bên dưới người đều không chỉ một rồi. Hắc hắc, được, ta khẳng định chú ý. Đem hắn làm lão bản ngươi một dạng cúng bái. Dương Bác Văn cười hắc hắc nhận lời. Ngươi đây là mắng ta là cẩu. Hạ Húc sắc mặt tối sầm. Ê! Sai rồi, nói sai, ta chỉ là ví von. Dương Bác Văn thần sắc cứng đờ, liên miên khoát tay cười mỉa. Hạ Húc cũng chỉ là giả bộ tức giận chỉ đùa một chút, thuần miệng nói cũng liền đi qua, ngồi xổm xuống tại A Thác bên tai kỹ càng dặn dò một phen. Sau đó mới một thân một mình trở về trong nhà. Ngày kế tiếp, thứ ba. Dù sao chỉ là trường học tổ chức mình niên cấp kiểm tra, trải qua đêm qua các bàn cô rèn lão sư gấp rút chấm bài thi, hôm nay kiểm tra hàng tháng thành tích liền đã đi ra, thành tích xếp hạng phát đến chủ nhiệm lớp trên tay, các khoa lão sư vậy công bố bản thân khoa mục thành tích, phát bài thi, giảng bài thi. Hà Húc bọn hắn ban liền so sánh khổ cực, chuyến thứ nhất chính là chủ nhiệm lớp Lưu Tú Lan Anh ngữ khóa. Lần này các ngươi Anh ngữ phát huy rất ổn định sai. Không chỉ là học sinh quần thể không khí không giống, Lưu Tú Lan đi tới trên giảng đài sau khi đứng vững sắc mặt cũng là âm trầm vào nước. Bành Hạo, 15 phút, ta không biết ngươi làm sao kiểm tra ra tới, dùng chân bản âm giảm một cước bài thi thẻ đều không đến mức cái này điểm số. Thái Quần, 80 điểm, so với lần trước thụt lùi trọn vẹn 20 điểm, ta đều không biết các ngươi gần nhất đang làm những gì. Địch Tuần, 60 điểm, điểm số còn nắm chắc được rất chuẩn, nếu như không phải hiện tại mát điểm là 150 điểm lời nói ta có lẽ đều muốn hoài nghi ngươi là tại khống điểm ẩn giấu thực lực rồi. Lưu Tú Lan bình thường rất phụ trách, xem như tương đối tốt cái chủng loại kia lão sư, nhưng bởi vì thành tích nổi cơn giận thiên hạ lão sư đều một cái dạng. Mà nàng càng là cùng với am hiểu âm dương quái khí. Một bên từng cái phát ra bài thi đọc lấy thành tích một bên hung hăng, đốc xúc, lấy đám người. Mỗi một cái đi lên nhận lấy bài thi đều thẹn phải cùng hầu tử cái mông tự như. Bất quá chờ niệm xong Địch Tuần, chờ cầm lấy tiếp theo trương bài thi, nhìn thoáng qua phía trên danh tự cùng điểm số sau nàng khóa chặt lông mày liền bỗng nhiên buông ra, thần sắc bình tĩnh không ít, đương nhiên, lớp chúng ta thượng nhân mới vẫn phải có, lần này thật đúng là hiện lên một cái nghe nói là khống điểm ẩn giấu thực lực nhân tài. Ngoà tào, thật có loại này đại thần. Vị kia như thế ngưu. Ta làm sao không biết? Lời của nàng đưa tới một trận chủ đề nóng cùng tiểu quy mô xì xào bàn tán, tất cả mọi người là một mặt bát quái bộ dáng. Khống điểm loại chuyện này bình thường cũng chỉ là trong tiểu thuyết phim ảnh kiều đoạn thôi, nhìn xem cũng liền đồ vui lên, hiện tại chủ nhiệm lớp vậy mà chính miệng nói có người khống chế điểm số ẩn giấu thực lực, cái này có thể nhấc lên hứng thú của bọn hắn rồi. Hà Húc, 150 điểm. Lưu Tú Lan cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp ánh mắt chuyển hướng Hạ Húc, đem bài thi đưa ra ngoài. Ngoà tào, mát điểm. Húc ca ngưu bức. Hạ Húc nghe vậy cũng còn không có đứng dậy, Mã Binh liền kích động giơ chân lên. Ta một đoán cũng là Hạ Húc, bất quá hắn Anh ngữ vậy mà tốt đến kiểm tra mát điểm, quá bất hợp lý đi. Những người khác vậy hưng phấn nói thầm. Nhờ có lần trước Hạ Húc liền cho thấy bản thân cực mạnh tiếng Anh tiêu chuẩn, bởi vậy kết quả này đám người tuy nói ngoài ý muốn, nhưng là không có cảm thấy quá mức không hợp thói thường, thậm chí có điểm lưu loát đương nhiên cảm giác. Dù sao lớp học những cái kia nguyên bản Anh ngữ thành tích tốt cùng chênh lệch đều đã là lâu dài lệ cũ, cũng liền Hạ Húc là gần đây nhô ra nghịch tập hắc mã. Nhưng theo một đường đường chương trình học quá khứ, các khoa lão sư từng cái công bố thành tích, bọn hắn lập tức có chút không thể tiếp nhận rồi. Toán học, 149 điểm. Liền một đạo chứng minh đề không đủ kỹ càng chụp một điểm. Văn lý tổng, bởi vì Hạ Húc bọn họ là chọn là khoa học tự nhiên, sở dĩ kiểm tra chính là lý tổng khoa mục, qua đời sinh ba khoa, tổng điểm 300 điểm. Mà Hạ Húc đâu? 300 điểm mát điểm. Cơ hồ mỗi cái lão sư đi lên khóa trước chuyện làm thứ nhất chính là xem trước bên trên liếc mắt Hạ Húc, cái khác đồng học càng đừng nói ra, trực tiếp liền vỡ tổ. Đây là Hạ Húc có thể kiểm tra ra tới thành tích. Không. Không đúng, phải nói, đây là người có thể kiểm tra ra tới điểm số. Chương 128, nhỏ vô lại cẩu. Hoa nha nha nha, ta không tin, Húc ca ngươi nhất định là vụng trộm sao người khác đáp án đúng hay không? Có đáp án vậy mà không phát cho ta. Nếu như nói Hạ Húc Anh ngữ thi cái mát điểm mã binh còn có thể tiếp nhận lời nói, kia toán học cùng lý tổng vậy như thế điểm số liền để hắn có chút không thể tiếp nhận, rất có loại cách mạng chiến hữu phản bội cách mạng lòng chua xót cảm giác. Ngươi sao một cái cho ta xem một chút. Hạ Húc dở khóc dở cười nhìn xem mã binh đùa giỡn, liếc mắt một cái nói, ngươi ở đây toàn bộ trường học tìm xem, nhìn có hay không điểm số cao. Ta có thế sao ai? Mã binh lộ vẻ tức giận không nói. Rất đơn giản một cái đạo lý, Hạ Húc lần này không hợp thói thường thành tích đừng nói là tinh thành tam trung, cho dù là đặt ở cả nước phạm vi bên trong, đặt ở thi đại học bên trên hẳn là cũng không có mấy người, muốn sao cũng không còn địa phương sao đi, cũng không thể sao người khác đáp án còn có thể kiểm tra ra cao người khác mấy chục phân. Đến như tiêu chuẩn đáp án loại hình, trường học của bọn họ mô phỏng kiểm tra hàng tháng đều là chính lão sư dựa theo kinh nghiệm chỉnh lý ra đề mục, căn bản không có có sẵn tiêu chuẩn đáp án vừa nói như thế. Đây cũng chính là Hạ Húc kiểm tra ra kinh khủng như vậy lại tương phản to lớn thành tích sau các khoa lão sư ngược lại không có chất vấn gian lận nguyên nhân chủ yếu. Lại có hắn sớm cho chủ nhiệm lớp đánh dự phòng châm, hắn tự xưng, khống điểm ẩn giấu thực lực kiểu nói này cũng đã thông qua Lưu Tú Lan miệng truyền vào các lão sư khác trong tai. Mặc kệ tin hay không, tối thiểu có cái đủ để tiếp nhận hợp lý lý do, sự thật vậy bày ở trước mắt. Không có ở cùng ồn ào náo động mã binh nhiều trò chuyện. Nghe tới tiếng chuông tan học vang lên Hạ Húc ngay lập tức sẽ chạy tới đường ấu hình trên chỗ ngồi. Thế nào, chúng ta là không phải có thể thực hiện một lần đổ ước rồi. Lần này ngươi tổng sẽ không giật nợ chứ, ta thế nhưng là vượt xa bình thường hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Húc cười hì hì xích lại gần Tiểu Bạch Hoa. Ngươi! Ngươi gạt ta, không thể tính. Đường ấu hình nghe xong Hạ Húc xách việc này liền sắc mặt ửng đỏ, nhưng chợt lại gắng gượng lộ ra tức giận biểu lộ. Nghiêng đi đầu. Ngươi cái này sẽ không là lại muốn chơi xấu à? Nhỏ chó ghẻ sao? Hạ Húc mỉm cười, giới hạn trong phòng học quá nhiều người ngược lại là không có làm quá mức thân mật cử động, kích động bàn tay bỗng nhúc nhích liền ấn nại xuống dưới. Chỉ là đạo, ta nào có lừa ngươi, chúng ta đã nói xong không phải ta đem hết toàn lực kiểm tra đạt tiêu chuẩn ngươi liền. Ngươi còn nói. E lệ Tiểu Bạch Hoa vội vàng bưng kín Hạ Húc miệng. Tinh tế. Lạnh buốt, trơn mềm, kỳ diệu xúc cảm so lớn hơn nửa lực lượng cũng phải có hiệu, nháy mắt để Hạ Húc thu lại âm thanh. Chớp mắt ngưng trệ, đường ấu hình hậu tri hậu giác, điện giật tự như thu tay lại, Hạ Húc trên người cấm ngôn thuật mới để giải trừ. Tốt a, tóm lại ta hiện tại tính vượt xa bình thường hoàn thành đổ ước đi. Là ngươi nghĩ chơi xấu, sở dĩ chẳng lẽ không hẳn là ngươi lừa gạt ta sao? Hạ Húc như cũng mỉm cười lắc đầu cười. Thực tế nhưng cũng tại vuốt lên bản thân trong tim vậy nhưng hổ thẹn một tia gợn sóng. Rõ ràng đã không phải là cái gì thuần khiết tiểu nam sinh, càng không phải là cái gì lesper, nhưng chẳng biết tại sao đối mặt đường ấu hình thời điểm lại luôn có thể để cho hắn có loại khó mà tự chế cảm giác. Đại khái là bởi vì Tiểu Bạch Hoa trên thân tiết lộ ra ngoài tinh khiết mỹ hảo đi. Phối hợp thêm tuyệt mỹ dung nhan cùng kia xấu hổ mang e sợ ta thấy mà yêu tính cách khí chất, cái này như có như không, mềm mại im ắng lực hấp dẫn quả thực là trí mạng phi thường. Ngươi nói ngươi rất khó đạt tiêu chuẩn ta mới. Ta mới. Đường Ấu Hinh lắp bắp, xấu hổ mở miệng, trực tiếp lướt qua, có chút nâng lên hai gò má nói, thế nhưng là ngươi cái này đều kiểm tra mát điểm, trước ngươi rõ ràng là cố ý khống chế bản thân điểm số, đổ ước đương nhiên không thể giữ lời. Ha ha, nhỏ vô lại cẩu không nói đạo lý đúng không? Hà Húc ra vẻ uy nghiêm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tại nàng trên trán gõ một cái, đầu tiên khống điểm sự tình ta không phải ở ngay trước mặt ngươi tại Lưu lão sư trước mặt nói sao? Chuyện này ngươi đã sớm liền biết, như vậy như thế nào là ta gạt ngươi chứ? Mà lại đây chỉ là để bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận mà thôi. Ta đây thành tích thật là đều là gần nhất những ngày này cố gắng học, học được nhanh chỉ là bởi vì ta là thiên tài. Thế nhưng là... Đường Ấu Hinh ngập ngừng nói. Ngươi còn dùng mấy ngày thời gian chỉ xem lập trình sách liền học được lập trình đâu, bác siêu đều vụng trộm hoài nghi ngươi là máy tính cao thủ. Hạ Húc hiển nhiên minh bạch hắn ý tứ, trực tiếp bác bỏ nghi vấn của nàng, lại lộ ra một điểm thương tâm cô đơn bộ dáng, ngươi vậy mà tình nguyện tin tưởng người khác suy đoán cũng không nguyện ý tin tưởng ta sớm chính miệng cùng ngươi nói, quá thương tâm ta tâm, thiệt thòi ta những ngày này vì không nhường ngươi làm khó không biết ngày đêm ôn tập. Ta sai rồi. Nhìn thấy Hạ Húc bộ dạng này, Tiểu Bạch Hoa lập tức có chút xấu hổ, tùy theo mà đến là một trận bối rối, không biết làm sao mà nói. Ngươi đừng thương tâm có được hay không, ta không chơi xấu rồi. Vậy đến đây đi, trên mặt là tốt rồi. Hạ Húc nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở thay đổi phó làm dáng. Vừa mới quan tâm sẽ bị loạn Tiểu Bạch Hoa lúc này đâu còn không rõ bản thân lại bị lắc lư, đang muốn đổi ý, nhưng nghĩ đến Hạ Húc vừa mới kia cô đơn bộ dáng, ngập ngừng một lần miệng sau lại đem đổi ý ngữ một lần nữa nuốt trở vào, chỉ là đạo, còn có ngữ văn thành tích đâu. Chúng ta nói xong ngữ văn muốn 100 điểm trở lên. Được, vậy thì chờ ngữ văn thành tích ra tới, lần này nhưng không cho ăn vạ, không phải về sau ngươi ngoại hiệu liền gọi nhỏ vô lại cẩu. Bên dưới tiết khóa chính là ngữ văn, mà lại thành tích bên trên cũng có được niềm tin tuyệt đối, Hạ Húc tự nhiên không thèm để ý chút nào này nháy mắt công phu. Dục tốc bất đạt, thật đem Tiểu Bạch Hoa kích thích quá xấu hổ nói không chừng thật là chạy trốn làm đà điểu rồi. Đinh Linh Linh rất nhanh. Chung vào học vang lên. Khóa đại biểu, đến phát một lần bài thi. Không có chút nào ngoài ý muốn. Ngữ văn lão sư đi lên cũng là cùng cái khác cô Ren lão sư một dạng quá trình, chỉ bất quá không có giống như Lưu Tú Lan từng cái niệm, mà là trực tiếp phát khởi bài thi. Hạ Húc cầm tới bài thi bên trên cũng không xuất xứ liệu ghi chú một cái dài đến ba vị số lượng, 142. Ngữ văn đồng dạng là 150 tổng điểm, 142. Đây tuyệt đối đã là một cái cùng mát điểm không nhiều lắm khác biệt con số, bởi vì duyệt đọc lý giải cùng viết văn đều là lệch chủ quan tính đồ vật. Nhất là cái sau, chấm bài thi lão sư hoặc nhiều hoặc ít cũng là muốn chụp điểm tích lũy ý tứ một chút, nếu không thi đại học mát điểm viết văn cái gì cũng không đến nỗi trở thành cái yêu thích sự tình. Hiện tại tổng không phản đối a. Cầm tới bài thi ngay lập tức, Hạ Húc liền hướng Tiểu Bạch Hoa vị trí dương lên bài thi, làm lấy khẩu hình đạo. Đường Ấu Hinh nghiêng mắt nhìn đến Hạ Húc động tác cùng bài thi điểm số, trực tiếp thấp chôn xuống đầu, ửng đỏ cấp tốc lan tràn hai gò má. Chờ đợi thời gian luôn luôn dày vò, tiếp xuống chỉnh tiết khóa Hạ Húc cũng nghe không đến ngữ văn lão sư rốt cuộc là đang giảng những thứ gì, thần bất thủ xá cuối cùng nhìn đến lại khóa, cũng là tan học thời gian. Nhỏ vô lại cẩu. Biết rõ Tiểu Bạch Hoa da mặt mỏng, Hạ Húc chỉ là yên lặng thu dọn đồ đạc cùng nàng đồng hành ra phòng học. Sống vai đi đến nửa đường mới dùng thăm dò ngữ khí thấp giọng hỏi thăm. Đường Ấu Hinh im lìm không một tiếng, vùi đầu nhìn chằm chằm mũi chân đi lên phía trước. Một đường ra trường, đi tới chỗ không người. Ba. Không đợi Hạ Húc chuẩn bị cùng thời gian phản ứng, một mực vùi đầu đi lên phía trước lấy Đường Ấu Hinh đột nhiên nhón chân lên đụng lên Hạ Húc trên gương mặt đến rồi cái đột nhiên tập kích. Đồng dạng tinh tế trơn mềm xúc cảm, bất quá cùng lúc trước lòng bàn tay khác biệt. Lần này cũng không phải là lạnh buốt, mà là ôn nhuận bên trong mang theo mềm nhu, tùy theo mà đến còn có một cổ dễ ngửi tươi mát mùi thơm ẩn ẩn truyền vào trong mũi. Đáng tiếc đến không đợi Hạ Húc nhiều hơn trải nghiệm, cảm giác này liền lóe lên liền biến mất, hoàn thành tập kích sau e lệ đến cực hạn Tiểu Bạch Hoa bừng bừng liền chạy chậm đến rời đi, nhỏ giày cứng đạp ở gạch đá trên sàn nhà phát ra liên tục cộc cộc âm thanh. Này, không mang dạng này à, sao có thể đột nhiên tập kích, ta đều còn không có cảm giác được. Hạ Húc lập tức trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy bản thân bệnh thiếu máu mấy trăm triệu. Ta mẹ nó thông minh một thế, làm sao lại đã quên ước định cái thời gian ngắn nhất đâu. Không đúng, ta mẹ nó hẳn là trước gặm một hạt siêu não dược tề. Hắn ảo não quay trực tiếp bản thân trán. Lần sau còn muốn có loại này tuyệt hảo cơ hội nhưng không biết được khi nào đi rồi. Chương 129, thỉnh cầu chi viện. Đích Linh Linh Hạ Húc chính ảo não hối hận, điện thoại di động điện tới tiếng chuông liền vang lên. Điện tới người, Mạnh Bác Siêu quả nhiên xảy ra vấn đề à. Thấy đến rồi chính sự, Hạ Húc chỉ có thể trước đem tự thân ảo não đè xuống. Hôm qua tại nguyên kịch bản bên trên liền thấy gây chuyện bỏ trốn chuyện này mơ hồ có lấy một điểm phong ba, có thể lên mặt chỉ là mịt mờ nói một chút, bởi vậy hắn cũng không biết cụ thể như thế nào. Bất quá nghĩ đến hẳn không phải là cái đại sự gì, nếu không kịch bản bên trên liền nên mực đậm nặng bút miêu tả. Mà không phải hàm hồ sơ lược. Này, bác Siêu, xảy ra vấn đề rồi. Hạ Húc nhận nghe điện thoại. Ách, lão bản. Ngài cũng thật là thần cơ diệu toán. Bên kia còn chưa kịp mở miệng Mạnh Bác Siêu sửng sốt một chút, nửa nhịp mông ngựa nửa thật kinh ngạc cười ngượng ngùng khen ngợi lấy. Bất nịnh hót, có việc nói sự. Hạ Húc bật cười một tiếng. Mạnh Bác Siêu, lão bản, là như vậy. Nói phân hai đầu, trước tiên nói Dương Bác Văn cùng Mạnh Bác Siêu nơi đó. Hai ngày này hai người vẫn làm không ít chuyện. Biết được lão bản là muốn giám thị Griffin Jones hành tung sau Mạnh Bác Siêu trực tiếp hắt vào hắn trong điện thoại di động đã làm gì tay chân. Cơ bản đã có thể đối với điện thoại tiến hành sự thật định vị rồi. Đối với một người hiện đại mà nói, điện thoại khẳng định đều là thời khắc không rời người, bởi vậy khóa chặt điện thoại di động vị trí cơ bản cũng liền tương đương thời gian thực truy tung đến Griffin Jones vị trí. Có cái này bảo hiểm về sau, Dương Bác Văn cuối cùng tạm thời buông xuống Griffin Jones bên này. Mang theo A Thác hết sức chuyên chú giúp Mạnh Bác Siêu truy tra nổi lên gây chuyện bỏ trốn người, dựa theo Hạ Húc hôm qua vạch ra xe van một đường truy tra. Đang dùng nho nhỏ, kỹ thuật thủ đoạn, về sau. Hai người bọn họ thành công lấy được chủ xe tin tức, bất quá chủ xe bên kia tựa hồ cũng không phải hung phạm, xe của hắn chiếc phía trước trận liền bị trộm, còn tại đồn cảnh sát báo án. Manh mối đến nơi đây tựa hồ lại triệt để đoạn mất. Tuy nói thông qua điều lấy giao thông giám sát khả năng tìm tới cổ xe bị trộm sau đang chạy đường dẫn, nhưng bị trộm chủ xe thế nhưng là báo án, thật muốn đơn giản như vậy cảnh sát khẳng định đã sớm tìm tới người ăn trộm, dù sao bọn hắn điều lấy giám sát có thể so sánh hai người bọn họ đơn giản hơn nhiều. Bất quá đây đối với người bình thường có lẽ là kiện không có đầu mối sự tình. Nhưng đối với Dương Bác Văn mà nói cũng không tính là gì. Biện pháp cũng là đơn giản, rắn có rắn đường chuột có chuột lối. Dương Bác Văn tại xung quanh một phen giao lưu nghe ngóng liền tìm được nơi đó một tra tên Du Côn, tiền tài mở đường dễ như trở bàn tay liền thông qua Du Côn liên lạc với hắn một đám huynh đệ bằng hữu. Căn cứ nổi danh sáu độ quan hệ lý luận, thông qua nhiều nhất sáu người liền có thể nhận biết bất kỳ một cái nào người xa lạ, bởi vậy triệt để mở ra chỗ đột phá sau liền thành Dương Bác Văn huyễn kỹ thời gian. Một đường ngụy trang lắc lư tìm hiểu hỏi thăm. Thấy Mạnh Bác Siêu trợn mắt hốc mồm, gọi thẳng Dương Thúc không hổ là trong tổ chức, nhân sĩ chuyên nghiệp, truy tung năng lực vậy mà khủng bố như vậy. Kết quả cuối cùng tự nhiên cũng không cần bao nhiêu, chỉ tốn một ngày thời gian cũng chưa tới hai người liền nhẹ nhõm tìm được đám kia cướp xe tặc, chỉ là đến đây hai người thì có lực chưa đến rồi. Cái này cướp xe tặc cũng không phải là một người, mà là một cái hơn 10 người gây án nhóm người. Trước đó tìm tới nhân sự không liên quan đến mình tăng thêm tiền tài mở đường cùng lừa dối đủ kiểu sau rất dễ dàng moi ra manh mối. Nhưng muốn từ nhóm này cướp xe tặc trong miệng hỏi ra bị trộm cổ xe thủ tiêu tan vật hướng chảy nhưng căn bản không có khả năng. Dù sau này bằng với muốn để bọn hắn thừa nhận bản thân trộm cướp cổ xe lại bàn giao thủ tiêu tan vật ổ nhóm thậm chí mạng lưới quan hệ, mà lại một người bàn giao cái khác đồng bọn cũng sẽ bị liên lụy, cho dù có người đồng ý hắn đồng bọn cũng không khả năng cho phép. Nói không chừng còn phải đi lên một nơi trừng trị phản đồ cùng diệt khẩu tiết mục. Đây chính là tiến vào trong cục cảnh sát đều không nhất định sẽ nói, dựa vào hai người bọn họ lại thế nào khả năng cậy mở miệng của những người này. Đây cũng không phải là lôi kéo làm quen cùng tiền tài có thể làm đến rồi. Có thể làm đến điểm này phương thức chỉ có uy hiếp, vũ lực. Có thế hai người một cái kỹ thuật mập trạch, Một cái trước đó không lâu vẫn là cái xe hàng tài xế, có thể có cái quỷ vũ lực, khi dễ lạc đàn còn có thể thử một chút, đối mặt mười mấy người này nhóm người nhất định là đưa đồ ăn. Bất quá Mạnh Bác Siêu cùng Dương Bác Văn đối với lần này tự nhiên không hoảng hốt. Chúng ta thân phận gì? Chúng ta thế nhưng là ngay cả người sói đều có thể săn giết tổ chức thần bí thành viên, bản thân đánh không lại chẳng lẽ còn không thể kêu gọi chi viện à? Dù là không kéo những cái kia bản thân đoán mò lão bản không thừa nhận, đầu tuần lục lão bản bày ra máy móc con rết cột sống cùng võ công tổng không có giả, thu thập cái này 10 cái bọn trộm xe còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế là, một cú điện thoại liền đánh tới bọn hắn lão bản nơi đó. Được, ta biết rồi. Nghe xong Mạnh Bác Siêu giải thích, Hà Húc cái trán hơi lộ ra hắc tuyến, nói, A Thác các ngươi mang theo A. Để nó nghe. Ách, A. Mạnh Bác Siêu nghe được kinh ngạc ở ai nha, tự nhiên đờ ra làm gì, làm sao vậy, lão bản nói thế nào. Dương Bác Văn ở bên cạnh nhìn xem Mạnh Bác Siêu cái này ngây ngốc dáng vẻ có chút nóng nảy. Lão bản nói. Để A Thác nghe. Mạnh Bác Siêu thần sắc cổ quái. A. Dương Bác Văn nghe xong cũng không ngữ rồi. Để một con chó nghe. Mặc dù lão bản đúng là đã nói đầu này đào thải chó nghiệp vụ có thể nghe hiểu tiếng người cái gì, nhưng cho ăn bể bụng cũng chỉ là so sánh thông nhân tính mà thôi, cho một con chó thông điện thoại cái gì, không khỏi cũng quá bất hợp lý rồi. Mù thầm thầm thì cái gì đâu, để các ngươi làm liền làm, để A Thác nghe. Cứ việc Mạnh Bác Siêu lúc nói chuyện che điện thoại ống nghe, nhưng Hạ Húc vẫn mơ hồ nghe được hai người thanh âm. Dở khóc dở cười đạo. Tốt tốt tốt. Lần nữa nghe nói như thế, xác định nhà mình lão bản không phải nói sai rồi hoặc là nói đùa, Mạnh Bác Siêu cũng chỉ có thể theo lời làm việc, ngồi xổm xuống tiến đến Dương Bác Văn nắm A Thác bên cạnh. A Thác. Cậu ca. Điện thoại của lão bản, ngươi tiếp một chút. Đùa nghịch cái gì bảo, đưa điện thoại di động phóng tới A Thác bên tai bên trên. Hạ Húc cười mắng một tiếng, lại kêu lên, A Thác. Gâu. Nghe tới Hạ Húc thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến, A Thác bộ dáng lười biếng lập tức tiêu tán, hai mắt sáng lên, hưng phấn vẫy đuôi kêu một tiếng. A Thác, chờ một lúc nhường ngươi bên cạnh hai người kia cho ngươi chỉ một lần người. Ngươi đi lên chế phục bọn hắn. Gâu gâu. Không được công kích chỗ yếu, càng không được giết người. Gâu. Nhớ được dừng thêm chút sức, ngươi bây giờ đã không phải là chó thường rồi. Gâu gâu gâu. Bởi vì tò mò lão bản sẽ nói cái gì, tăng thêm sợ lão bản nói xong kêu nửa bản thân, Mạnh Bác Siêu tại đưa điện thoại di động đưa tới A Thác bên tai thời điểm đặc biệt mở ra loa phát thanh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có lẽ là A Thác chịu tội huấn luyện đặc thù, có thể căn cứ chỉ lệnh hành động loại hình. Nhưng nghe đến Hạ Húc cái này cùng người bình thường giao lưu một dạng lời nói. Còn có A Thác kia sau khi nghe xong liền gọi một tiếng, phản phất đang hồi phục tốt. Không có vấn đề, ta làm việc ngươi yên tâm, một dạng sủ gọi, hắn và Dương Bác Văn đều đã trợn tròn mắt. Hợp lấy thật đúng là mẹ nó là nghe điện thoại. Cái này cậu thành tinh a. Thông minh cũng có thể nghe hiểu tiếng người là như vậy. Nhất là Dương Bác Văn, hồi tưởng lại hôm qua lão bản đặc biệt căn dặn bản thân đừng nói lung tung đắc tội A Thác tình cảnh, hắn đã tại tỉ mỉ hồi ức mình là không phải thật sự có nói sai qua lời gì rồi. Ai có thể nghĩ tới cái này cậu thật đúng là có thể xong hoàn thành bản nghe hiểu tiếng người. Vạn nhất bản thân không cẩn thận thật nói nhầm đắc tội qua, nó đột nhiên hướng về phía bản thân cái mông đi lên một ngụm vậy coi như oan uổng chết rồi. Được rồi, lão Dương, ngươi cho A Thác vạch ra là người nào, nó nghe hiểu được. Hạ Húc rất nhanh cho A Thác giao phó xong, lần nữa hô nổi lên Dương Bác Văn. Lão bản, đây chính là mười mấy người, cái này cậu, A không. A Thác nó có thể làm sao? Chột dạ mắt liếc ngay tại bên cạnh mình, theo điện thoại bị hắn lấy đi sau đồng dạng ngửa đầu nhìn qua A Thác, Dương Bác Văn vội vàng bổ sung giải thích, ta không có xem thường A Thác ý tứ, chỉ là cái này dù sao cũng là hơn 10 người. Lính đặc chủng đến rồi sợ là cũng không tốt ứng phó đi. Chương 130, Cẩu ca uy vũ. Cái này ngươi cũng không cần quản, đem người chỉ cho A Thác là tốt rồi, A Thác không phải chó thường. Hạ Húc cũng là lý giải Dương Bác Văn lo lắng. Dù sao bình thường cậu tùy tiện một người trưởng thành liền có thể ứng phó, cho dù là chịu tội chuyên nghiệp huấn luyện chó nghiệp vụ, đối lên có thể nhịn đau nảy sinh ác độc, người trưởng thành cũng không nhất định có thể chiếm được tốt. Nhưng A Thác hiển nhiên không phải bình thường cẩu, tiêm vào lang tộc cường hóa huyết thanh sau nó vẫn ở vào cao tốc phát dục trạng thái, Hạ Húc xem chừng không được bao lâu A Thác sinh mệnh tầng cấp liền nên cùng Lạc Thúc vậy. Nhưng những này cũng không tốt cùng Dương Bác Văn bọn hắn giải thích, hoặc là nói là hai người bọn họ không nhất định sẽ tin, hắn nói để A Thác đi giải quyết những người kia thời điểm ý tứ cũng rất rõ ràng, có thể Dương Bác Văn không phải là tồn tại lo nghĩ à, loại chuyện này cũng chỉ có thể mắt thấy mới là thật. Tốt à. Nghe lão bản nói A Thác không phải chó thường, Dương Bác Văn mới miễn cưỡng yên tâm rơi xuống một điểm. Lão bản đã nói như vậy, hẳn là có một chút nắm chắc à. Có lẽ cái này cậu thật có chỗ đặc thù gì, tỉ như cậu vương loại hình. Nghĩ đến đây, hắn cũng không lại suy nghĩ lung tung. Lão bản nói thế nào mình tại sao làm liền xong chuyện, trực tiếp chỉ cách đó không xa một nơi sửa xe lều, A Thác, chính là chỗ đó, người ở bên trong tất cả đều là. Bọn hắn hiện nay vị trí là một vắng vẻ trên đường phố, mà hắn chỉ địa phương thì là khu phố chỗ ngoặt, nơi đó đắp cái giá thép sắt lá lều, treo sửa xe biển hiệu. Bên trong vậy ngừng lại mấy chiếc xe, nhưng lại không có người nào vào xem sinh ý, cũng chỉ có hơn 10 mặt màu lam sửa xe công phục đóng vai người tụ cùng một chỗ tán gẫu đánh bài, bên cạnh đầy đất tàn thuốc cùng cây cau tro cặn, màu lục chai bia ngã trái ngã phải. A Thác dương mắt nhìn một chút Dương Bác Văn ngón tay, lại thuận nhìn một chút sắc lá lều, không nói tiếng nào liền dạo bước hướng bên nào đi tới. Ai u, ở đâu ra chó săn? Hẳn không phải là chúng ta chung quanh đây đi, chưa thấy qua. Vừa vặn thật lâu không ăn thịt chó, nếu không chúng ta đưa nó nấu đi. Khỉ ống ngươi phải đi, còn hầm nó, ta xem nó trước cắn một cái ngươi trứng còn tạm được. Đang đánh bài mấy người như cũ tại chuyên chú đánh, nhưng đứng ở phía sau quan sát một đám người lại lưu ý đến A Thác tới gần, cười toe toét lưu manh vô lại lẫn nhau nhạo báng. A Thác đi đến chỗ gần đứng vững. Còn nghiêng đầu nhìn cuối cùng nói chuyện người kia liếc mắt. Ha ha! Cái này cậu chẳng lẽ còn có thể nghe hiểu lời ta nói, tại sao ta cảm giác cái đồ chơi này ánh mắt giống như là tại tán thưởng ta cũng như thế. Thấy cái quỷ. Cuối cùng nói chuyện người kia vui lên. Mà sự thật chính là. A Thác thật sự nhìn thoáng qua cái nào đó người gầy đũng quần. Thú loại cũng không có gì thiện ác đạo đức quan niệm, càng là yếu kém cùng chỗ trí mạng càng là bọn chúng đệ nhất đối tượng công kích, mà đối với chém giết ngũ tinh A Thác mà nói. Tự nhiên cũng sớm đã tin tưởng nơi này đối với giống được sinh vật trí mạng tính. Chỉ là nhớ tới bản thân chủ nhân dặn đi dặn lại, nó vẫn là chỉ có thể thu hồi ánh mắt, nhìn xem cười toe toét vây xem đánh bài, đối với mình không có chút nào phòng bị đám người, một ngụm liền cắn lấy một người trong đó cái mông bên trên. À! Thảo, chó chết, vậy mà thật sự cắn lão tử. Một tiếng rú thảm cùng hùng hùng hổ hổ triệt để thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Những người còn lại nhìn huynh đệ mình bị chó cắn, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, ào ào xắn tay áo tiến lên hỗ trợ. A Thác không nhanh không chậm nhả ra co lại thủ, nhỏ lui một bước, không nhiều không ít. Khó khăn lắm tránh thoát một người trong đó đá đạp lung tung. Bắt được nó nấu. Hơn 10 người đều đứng dậy vây lại, trong đó mấy người đã tiện tay nhặt lên cờ lê chủ y loại hình gia hỏa. Nhìn thấy điệu bộ này, cách đó không xa quan sát Dương Bác Văn cùng Mạnh Bác Siêu cũng không khỏi được thay A Thác hung ác nhéo một cái mồ hôi lạnh. Có thế một màn kế tiếp lại làm cho bọn hắn trực tiếp há to miệng, cái cầm đều có điểm không khép lại được. Bạch. Đối mặt mọi người vây công, A Thác triệt để bộc phát ra bản thân không phải cẩu cấp lực lượng, thân thể lên nhảy đập ra, chân sau tại lại một người trong đó ngực đạp một cái. Trực tiếp đem người đạp được như bị xe đụng phải bình thường bay ngược ra một đoạn ngắn khoảng cách. Mà mượn nhờ đạp ở người này ngực mượn lực, A Thác lại vọt hướng một người khác, không chút nào thỉnh thoảng ở người kia lồng ngực lại đạp một lần, hoàn thành một cái chuỗi hai nhảy sau mới đón đầu đụng bay người thứ ba, lực tẩn rơi xuống đất. Thao, cái này cái gì cẩu, mạnh như vậy. Lần này biểu hiện không ngừng sợ ngay người Mạnh Bác Siêu cùng Dương Bác Văn, thân là người trong cuộc một đám bọn trộm xe càng là sợ choáng váng. Đáng tiếc A Thác vẫn trung thực quán triệt lấy bản thân chủ nhân chỉ lệnh. Nói toàn bộ chế phục liền muốn toàn bộ chế phục, vùng trộm tà tâm hư không dám đánh nó sau nó ngược lại bắt đầu chủ động tiến công. A. Đau nhức đau nhức đau nhức. Thảo thảo thảo, chơi nó, chơi nó. Một đám bọn trộm xe trực tiếp bị A Thác cắn được kêu cha gọi mẹ, phải phản kích lại ngay cả A Thác một cộng lông đều không thể đụng phải, kia Phong Khinh Vân đạm nhỏ nhảy cùng Xê Dịch rất giống cái võ lâm cao thủ đang khi dễ tiểu hài. Ân, dùng võ lâm cao thủ đi hình dung một con chó dường như có chút là lạ, nhưng Dương Bác Văn cùng Mạnh Bác Siêu lại là chính là chỗ này loại cảm giác. Mà lại A Thác biểu hiện ra lực lượng cùng tốc độ vậy thật sự là khủng bố. Hoàn toàn không giống như là bình thường loài chó có thể có được. Bọn hắn chưa thấy qua hổ báo, nhưng Dương Bác Văn lại thấy tận mắt người sói, hắn cảm giác lúc này A Thác kia rõ ràng trêu đùa bình thường bộ dáng chỗ bày ra sức chiến đấu sợ rằng đều không dưới người sói rồi. Quả nhiên, chính như lão bản nói, đây không phải một đầu bình thường cẩu. Bình thường cẩu có thể cùng người không chướng ngại giao lưu. Bình thường cậu có thể một cái đánh mười mấy người. Diệp sư phụ đều chỉ dám muốn đánh mười cái được không? Quả nhiên đây quả thật là một đầu thành tinh cậu đúng không? Quả nhiên thế giới này trừ Tây Phương người sói bên ngoài còn có Hạ Quốc yêu quái đúng không? Lão bản còn dám nói tổ chức của chúng ta là phổ thông công ty. Liền thích lừa phỉnh chúng ta. Dương Thúc. Ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi nói trên thế giới này có người sói rồi. Mạnh Bác Siêu hai mắt xuất thần ngây ngốc nhìn xem sửa xe trải phương hướng. Nói nhảm, vốn là có. Dương Bác Văn vậy không nhúc nhích tí nào, sững sờ nhìn xem nơi đó, chỉ là theo bản năng đáp lại. Hai người nói thầm thời điểm, A Thác đã thuận lợi hoàn thành chế phục nhiệm vụ, một đám hơn 10 người bọn trộm xe toàn bộ nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ không bò dậy nổi. Đương nhiên, cũng tịnh không phải trọng thương đến không đứng dậy được, mà là những người này vậy đã có kinh nghiệm. Phát hiện biết rõ ngã trên mặt đất A Thác liền sẽ không lại cắn. Sở dĩ cũng không dám lại bò dậy. Dương Thúc, chúng ta. Hẳn là không đắc tội cẩu ca A. Mạnh Bác Siêu nuốt ngụm nước bọt, trông mong nhìn về phía Dương Bác Văn. Hẳn không có đi. Dương Bác Văn có điểm tâm hư. Hắn mới là lo lắng nhất được chứ, trước đó lão bản vì sao lại đặc biệt nhắc nhở hắn đừng nói lung tung. Có phải là bản thân lúc nào đã nói lung tung đắc tội A Thác rồi? Ngươi nói cậu ca thích gì, ta an bài mấy cái đẹp chó cái hắn có thể hay không thích. Mạnh Bác Siêu lẩm bẩm, nhìn thấy chạy tới phụ cận A Thác sau lập tức lại thay đổi phó sắc mặt, cười làm lành lấy nghênh đón tiếp lấy, cậu ca uy vũ. Cậu ca cực khổ rồi. A Thác cao lạnh liếc hắn liếc mắt, không có phản ứng đến hắn.